Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 69, góc truyện audio.com. Khi Hạ Đình và La Dai Dai đến đó, họ thấy Lâm Yến vẫn chưa đánh nhau. Người của hai phe đang ở trong tình trạng đối đầu. Những kẻ cầm đầu thì đấu khẩu lẫn nhau, thường được gọi là miệng súng. Có thể thấy cuộc chiến này vẫn rất hấp dẫn. Ba tầng trong và ngoài đều có người bao quanh. Vậy mà Hạ Đình đã không chen vào khi đi qua. Lâm Yến vẫn đang hét vào bên trong. Vũ Thanh, Phác Sán Liệt đứng sau lưng cô. Một người bên trái, một người bên phải. Cậu học sinh đối diện sờn cả gai ốc có lẽ là Từ Hạo. Vẻ ngoài còn non nớt. Cho dù vẻ ngoài quyết liệt nhưng trong mắt Hạ Đình hắn cũng chỉ là một tiểu hài tử. Giọng Từ Hạo khá lớn. Tại sao chỉ có mấy người đến? Không phải Hạ Đình nghe đến tiểu gia từ đây nên sợ hãi không dám tới. Thằng cháu trai chết tiệt, câm miệng lại cho tôi. Lâm Yến vặn lại mà không hề tỏ ra yếu đuối. Đại tỷ của chúng ta phải quan tâm các người sao? Buồn cười, người thậm chí còn không xứng để xách giày cho đại tỷ của chúng ta. Chấm, tôi không phục, kêu Hạ Đình đến đây. Tôi muốn khiêu chiến, cháu trai. Để bà nội cho cháu biết đau mặt là như thế nào. Đến, nhóm Nima, Hạ Đình không đến, tiến lên, Hạ Đình không nói nên lời. Đứa nhỏ này thật sự có một loại ám ảnh nhìn thấy chính mình. Đúng không, Lâm Yến cũng vậy, cô không muốn nghĩ đến việc mình đang ở năm ba bị phê phán như thế nào. Vẫn cùng những nam sinh này làm phiền sao? Hạ Đình càng nghĩ càng tức giận. Lâm Yến không biết Hạ Đình đã ở phía sau cô, nghĩ đà của mình sẽ không bao giờ mất, đối diện với tên khốn kiếp này là một đám khó ưa dám khinh thường đại tỷ. Chán đời rồi, ngươi mắng mẹ ngươi, đại tỷ của chúng ta ngươi muốn gặp là gặp, muốn hẹn là hẹn, ngươi không xứng, muốn đánh thì mau xuất thủ như nam tử hán với nhau đi. Bên kia tức giận, sợ quá, đừng tưởng các người năm ba tôi liền nề. Hạ Đình cái thá gì? Lâm Yến hét lên, mẹ kiếp, tôi nói đừng có đụng chạm đến đại tỷ của tôi. Đại tỷ chúng ta không muốn gây rắc rối với lũ chó hoang các người. Hạ Đình sau lưng, La Dai Dai thầm nghĩ. Đừng có nói nữa à Lâm Yến. Đại tỷ phía sau, Hạ Đình đi về phía trước, vỗ vai Lâm Yến, mọi người xung quanh nhìn thấy Hạ Đình, nhưng cũng không dám nói gì. Lâm Yến nghĩ là người không liên quan, không quay đầu lại nói, đừng có chạm vào tôi. Lâm Tư Tranh vừa nhấp một ngụm trà sữa, gần như phun ra vì cười. Hạ Đình vỗ vai Lâm Yến một lần nữa. Lâm Yến bây giờ nghĩ có thể là La Dai Dai trở lại. Nguyền rủa quay lại, chết tiệt, bị cái quái gì vậy? Còn vỗ một cái nữa. Quay đầu lại, cô nhìn thấy Hạ Đình không chút cảm xúc đang đứng phía sau mình. Lâm Yến cảm thấy mình sắp chết. Vào lúc này, La Dai Dai đứng bên cạnh Hạ Đình mang vẻ mặt vô tội. Không dám nói gì, Hứa Diệc Hàm nghiêng người nói. Nở một nụ cười rất không đúng lúc. Chào, Lâm Yến, chào cái bíp. Từ Hạo nhìn cô chằm chằm. Ngay lập tức nói, Hạ Đình, con khốn kiếp ngươi cuối cùng cũng đến. Hạ Đình không để ý đến hắn. Trực tiếp đập chiếc cặp sách to đùng của La Dai Dai xuống đất. Lạnh lùng nhìn Lâm Yến và những người phía sau. Các người đã trưởng thành chưa? Lộn xộn ở đây làm gì? Nếu không phải có nhiều người vây xem ở đây. Hạ Đình thật sự muốn trực tiếp mắng Lâm Yến những người này ngu ngốc. Ngu ngốc gấp trăm lần. Mấy người này không muốn vào đại học. Không muốn thi, đúng không? Lâm Yến kiêu ngạo vừa rồi đột nhiên biến mất. Đại tỷ, sao chị ở đây? La Dai Dai thì thào. Lâm Yến, tớ trở lại thì tình cờ gặp đại tỷ. Tâm trạng của Lâm Yến giống như đang đi tàu lượn siêu tốc. Dừng lại đi, Hạ Đình thấp giọng nói. Trực tiếp mang theo Lâm Yến đi tới bên người Hứa Diệc Hàm. Để tôi lo chuyện này ổn một chút. Hứa Diệc Hàm nhận mệnh lệnh. Được, Lâm Yến, thật xấu hổ à, ta có thể nói gì đây? Điều quan trọng là phải cứu mạng trước đã. Vì vậy, Lâm Yến, người vừa rồi vẫn đang phô trương sức mạnh, bây giờ thậm chí không dám bật một cái dám. Lâm Tư Tranh lại đi đưa trà sữa cho Hạ Đình. Đừng tức giận, tôi không tức giận. Hạ Đình uống một ngụm, miệng đầy ngọt ngào, vẻ mặt ôn hòa nhìn Lâm Tư Tranh. Một lát nữa sẽ ổn, cậu đứng ở một bên chờ nhé. Lâm Tư Tranh, được, ai đang tìm tôi? Hạ Đình rời khỏi đám người ở đây. Những người ở bên kia cũng chậm rãi nói, nhưng không thể giải thích được tại sao lại cảm thấy lo lắng. Đặc biệt khó thở, Từ Hạo vừa rồi kiêu ngạo mà bây giờ không có thời gian để phản ứng. Còn chưa kịp nói, đã nghe thấy Hạ Đình nhướng mày về phía hắn. Giọng điệu khinh bỉ, tôi hỏi lại, ai tìm tôi? Bước ra, Từ Hạo đột nhiên bước lên. Tôi, Hạ Đình nhìn hắn từ trên xuống dưới. Cười nói, cậu tìm tôi? Đúng vậy, Từ Hạo cảm thấy được có chút giống đàn em. Tiến lên hai bước liền nhìn thấy Hạ Đình cười với chính mình. Tựa hồ coi thường, hắn định lao lên ngay lập tức nhưng chân bỗng đau nhức. Chưa kịp nói gì thì đã bị đạp vào bụng dưới. Cả người bị kẹp chặt, văng ra phía sau không thể cử động được. Đàn em của Từ Hạo. Vậy là xong, Hạ Đình dễ dàng kẹp Từ Hạo một tay. Đá xuống đất, đối với La Dai Dai lạnh lùng nói. Cậu không muốn kéo túi sách đi. Tim Lâm Yến choáng váng. Đó là cặp sách của La Dai Dai. Cô đã yêu cầu La Dai Dai ra ngoài lấy dụng cụ. Nếu cô không nghĩ sai thì tất cả đều dùng để đánh nhau. La Dai Dai vội vàng ngoan ngoãn chạy đến mở khóa kéo thì đột nhiên sửng sốt. Tất cả mọi người, trong cặp sách toàn là vở bài tập. Hạ Đình dùng tay kia lấy ra một quyển sách, cầm trong tay, vỗ lên đầu Từ Hạo. Nói thầm, cậu tìm tôi, tại sao, muốn làm học sinh hư nên làm phải không? Nhóm học sinh này thực sự bất an. Ai mà không biết Hạ Đình thích nhất là, bắt người làm bài tập về nhà. Từ Hạo cả kinh, chờ một chút, tại sao cái quái này khác với trong truyền thuyết? Nhưng hắn không có quá nhiều thời gian để nghĩ tới. Bởi vì Hạ Đình đã lấy giấy vẽ ra khuôn mặt của hắn. Cô nói, để cho cậu tỉnh táo cảm nhận được sức mạnh của tri thức. Từ Hạo, sức mạnh của tri thức chết tiệt. Hắn thật sự muốn chết. Đây là cái quỷ gì? Trà sữa của Lâm Tư Tranh đã uống hết một nửa. Nàng quyết định để lại một ít cho Hạ Đình. Hứa Diệc Hàm ấn vào vai Lâm Yến nói. Cũng may, hôm nay tớ đã ghi rất nhiều giấy kiểm tra. Cậu muốn làm cái nào? Có người biết Hứa Diệc Hàm đứng đầu bảng. Cả người đều run lên. Hạ Đình này là cái quái gì? Không đánh nhau kịch liệt cũng có thể chống lại. Cô thật sự là bạn tốt của Hứa Diệc Hàm. Nhóm học sinh cảm thấy thế giới quan đã sụp đổ. Từ Hạo không chống đỡ được. Hạ Đình đẩy hắn vào tường. Ở trên đầu thấp giọng nói. Tôi đã lâu không hoạt động. Không đau phải không? Từ Hạo. Chấm chấm, gần chết rồi không đau cái quái gì. Gần đến giờ, Hạ Đình ném cặp sách cho Hứa Diệc Hàm. Cậu dạy dỗ chúng đi. Chúng ta đi trước, Hạ Đình phải đưa Lâm Tư Tranh đi ăn tối. Chỉ là cùng bọn họ chơi đùa. Cũng lười trì hoãn nhiều thời gian như vậy. Lâm Tư Tranh đến bên Hạ Đình. Mọi người thấy Hạ Đình chẳng khác gì con mèo. Mọi sự thù địch vừa rồi biến mất. Muốn ăn cái gì? Hạ Đình lúc này không để ý người khác, đi tới giúp Lâm Tư Tranh cầm ly trà sữa. Tôi đưa cậu đi ăn. Những học sinh năm nhất đã bị sốc vì chúng chưa bao giờ thấy việc đánh nhau như thế này. Cái này có chút không đúng. Tại sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Hứa Diệc Hàm tự nhiên cũng không có gì để nói. Từ Hạo vốn tưởng cuộc ẩu đả này đã kết thúc, hoàn toàn bị Hạ Đình bóp chết. Lúc hắn chuẩn bị rời đi. Lâm Yến liền dẫn theo đám người, nhéo nhéo ngón tay, đi đâu, Từ Hạo, mấy học sinh năm có phải là đồ lưu manh không? Muốn gì mà không cho ai đi? Xin chào mọi người, bởi vì Hạ Đình nói cậu ấy rất cảm động khi cậu tìm cậu ấy. Dù sao thì mọi người cũng nên biết tớ và Hạ Đình rất sẵn lòng giúp đỡ những học sinh sẵn sàng học chăm chỉ. Hứa Diệc Hàm mỉm cười xách cặp đi phía trước. Mọi người, chúng tôi không có, chúng tôi không biết gì hết. Hứa Diệc Hàm tiếp tục. Vì vậy, mọi người ngồi thành hàng. Mở cặp ra, chúng ta mở trang thứ 5. Tớ sẽ cho các cậu biết lời giải cho bài này. Năm ba các cậu sẽ luôn sử dụng nó. Từ Hạo, cái quái gì vậy? Tại sao lại là tôi? Nhưng phản kháng vô hiệu. La Dài Dài đã bắt mọi người ngồi xuống đất. Phải ngồi thẳng lưng mà không được khom lưng. một nhóm học sinh đã quen với những trò uốn éo quanh co muốn gọi giám thị đến cứu mình. Lâm Yến cảm thấy, quả nhiên đại tỷ vẫn là đại tỷ, nhìn biểu cảm khó lường trên khuôn mặt của những tân sinh viên đó đi. Khe khe khe, Lâm Yến hả hê, Hứa Diệc Hàm cầm hai tờ giấy đến trước mặt Lâm Yến. Lâm Yến, cậu cũng có một phần. Lâm Yến, tại sao tớ cũng phải làm? Hạ Đình nói, Hứa Diệc Hàm trịnh trọng nói. Cậu ấy nói từ nhỏ cậu rất thích học, vậy thì để cậu học đủ. Hứa Diệc Hàm cười nói, tớ sẽ rất vui, còn cậu, Lâm Yến, Cách Trương.